The Gamer, chương 58, độ thiện cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chính là bát quyền Kisara. Đúng vậy, ngươi chính là cái tên Kenichi kia sao? Hôm nay ngươi sẽ phải trả giá. Ngươi đang nhìn cái gì thế hả? Kisara đang mải nói thì nhận thấy ánh mắt của tên này rất kỳ lạ. Cô hơi cúi xuống thì thấy tên này đang nhìn chằm chằm vào bên chân mà chiếc quần bò của mình không che lấp được. Nuột thật, à nhầm, khụ, hắn thú nhận là hắn không thể rời mắt được. Kisara giờ đang mặc một chiếc quần què, đúng nghĩa ống quần bên trái bị cố tình cắt sát tới tận bẹn để lộ ra chiếc đùi thon thả cùng làn da trắng muốt. Nhờ tập taekwondo nên chân cô ta rất thon gọn, cơ bắp săn chắc không chút mỡ thừa. Hắn phải công nhận là cặp giò này con ngon hơn cả cặp giò của Hương. Sao cô không mặc quần tử tế vào, đôi chân tuyệt hảo kia mà bị xước sát gì thì có phải phí của trời không? Khốn khiếp, đồ dâm tặc, ai cho phép ngươi nhìn. Kisara ngượng ngùng che lấy chân trái nhưng không ăn thua, ánh mắt hắn dường như xoáy thẳng vào chiếc đùi nõn nà của cô và dường như đang chui qua khe quần vào bên trong để nhìn thấy chiếc quần lót của cô. Thẹn quá hóa giận, cô ta lao lên tung một cú sút chân phải thẳng về phía trước. Apchagi, hắn liền dùng tay đẩy sang nhằm chặn đòn đá. Kisara xoay người rồi dùng chân trái đá vòng xoay về phía hắn. Mom Dolio Chagi, nhưng đã bị hắn bắt được chân trái. Hắn bắt lấy chân trái của Kisara xong không kìm lòng được mà dùng tay vuốt lấy cặp giò của cô mà nuốt nước bọt ừng ực. Á, khốn kiếp, mau thả chân ta ra. Hắn thấy Kisara dễ dụa liền thả chân cô ra. Lập tức Kisara lảo đảo ngã ra phía sau, hắn lập tức vòng tay ra sau lưng ôm lấy cô, tay kia nâng nhẹ cằm cô lên nói. Một đôi chân hoàn mỹ thế này thì nên được nâng niu và yêu thương chứ không nên dùng để đánh nhau. Nói xong hắn hơi cúi xuống định hôn lấy Kisara. Kisara thấy mặt hắn ngày càng gần lại, hai đôi môi như chuẩn bị chạm vào nhau thì giật mình đẩy mạnh hắn ra rồi bỏ chạy. Chạy được một đoạn thì cô quay lại nói, đồ dâm dê, lần sau đừng để ta bắt gặp ngươi. Nói xong liền quay đầu bỏ chạy. Tinh, độ hảo cảm, y của Kisara tăng lên 80, bạn có muốn bắt không? Độ hảo cảm là sao? Lại còn bắt nữa? Hắn còn đang tận hưởng cảm xúc vuốt ve chiếc đùi mềm mại ấy thì nghe thấy âm thanh nhắc nhở. Độ hảo cảm, là thiện cảm của NPC trong phó bản, độ hảo cảm trên 50 có thể tiến hành bắt làm pet, từ 50 trở lên mỗi khi tăng một độ hảo cảm sẽ tăng 2. Tỷ lệ bắt thành công và khi bắt thành công mỗi 1. Tỷ lệ thành công sẽ đổi thành một độ trung thành, y, độ trung thành, là độ trung thành của pet, khi bắt độ hảo cảm từ 50 trở lên thì mỗi một điểm hảo cảm sẽ đổi thành 2 độ trung thành. Độ trung thành khi đạt 100 pet sẽ tuyệt đối nghe lời chủ nhân. Chú ý, độ trung thành dưới 50 nếu ra những mệnh lệnh pet không muốn làm sẽ giảm độ trung thành hoặc có tỷ lệ sẽ bị pet phản bội. Độ trung thành, không pet sẽ phản bội. Nếu pet chết sẽ được hồi sinh trong khu vườn vui vẻ nhưng sẽ bị giảm 30 độ thiện cảm mỗi lần. Nếu trước khi chết độ thiện cảm dưới 50 pet sẽ bỏ chạy. Khi bắt nếu thất bại sẽ khiến độ thiện cảm vĩnh viễn giảm xuống 10. Bắt pet, đúng vậy, chơi game sao có thể thiếu pet được chứ? Nếu bắt được pet hắn có thể làm những điều mình muốn, ha ha ha. Có điều độ thiện cảm trên 50 mới bắt được, mỗi một điểm thiện cảm đổi thành 2. Tỷ lệ bắt thành công, tức là nếu thiện cảm là 51 thì tỷ lệ bắt thành công là 2. Và nếu bắt thành công thì độ trung thành là 2, 52 thì là 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độ trung thành là 4, cứ thế mà suy ra 99 điểm hảo cảm là 98. Và 98 trung thành 100 thì chắc chắn là 100. Bắt được và trung thành tuyệt đối 100. Kisara bây giờ thiện cảm đối với hắn là 80 nên tỷ lệ bắt thành công là 60. Và nếu bắt được sẽ có 60 độ trung thành. Bắt pet Kisara, hắn thầm nói, tình pet đã ngoài tầm nhìn, bạn chỉ có thể bắt pet nằm trong phạm vi quan sát của mình. Đệt xa quá à, thôi kệ, lần sau nhìn thấy thì đừng hòng thoát. Ha ha, đây là lần đầu tiên tôi thấy Kisara có một mặt nữ tính như thế đấy, khâm phục cậu thật. Takeda cười to, chuyện anh đẹp dai người người thế này thì ai mà chả mê. Hắn tự kỷ, được rồi, anh đi về đi, lần sau đừng đi một mình Akisame. Sensei đã mất bao nhiêu công chữa cho anh, đừng để thầy ấy phí công sức. Được rồi, lần này dù sao cũng cảm ơn cậu, nếu trước đây chúng ta có hiểu lầm gì thì hãy bỏ qua đi nhé. Takeda đỡ Okita dậy rồi giơ tay ra. Hắn bắt tay Takeda cười nhẹ, bỗng hắn nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Ha ha ha, thế lực ủng hộ chú tới rồi đây. Hắn quay sang thì thấy thằng Nijima dẫn một lũ khoảng 10 người đi tới, một tên cầm lá cờ ghi chữ Shinpaku. Tân Bạch Bang, chữ Shin bai dịch là màu trắng mới. Tân Bạch trong mấy chép đầu của truyện tranh có dịch là Nishira. Thiên Tân Bang là do nhóm Scan bị lỗi chứ thực ra nó là Sinpaku Alliance. Cái gì đây hả, đồ người ngoài hành tinh? Đây chính là lính của chú chứ còn gì nữa, băng Sinpaku chúng ta hôm nay dưới sự lãnh đạo của anh và chú là thủ lĩnh tinh thần sẽ nổi dậy. Mà sao lại tên là Sinpaku? Hắn thắc mắc, ha ha, đó chính là ghép của tên anh và chú đấy. Nishin trong Nijima và Shirabai trong Shirahama, chữ bai trong tiếng Nhật có âm kuniomi. Thuần Nhật là Shira hoặc Shiro còn âm oniomi. Hán Nhật là Paku, Biaku hoặc Haku. Shin có âm kuniomi là Ni Atara, Si, hoặc Ara, Ta, còn âm oniomi là Shin. Tên nghe thiểu năng vãi. Đăng bởi Admin, cách chương.